Chương 250, muốn làm sao chơi? Khương Ly không biết, thần vực người trong lòng, đối với tiên vực là như thế nào lý giải. Những này QNZ không trọng yếu. Nàng bây giờ muốn biết đến là cái này thận lâu bên trong tu hành đến tột cùng muốn như thế nào chơi. Không sai, ta là theo tiên vực đến. Khương Ly ngước mắt, đối mặt ba người hiếu kỳ, thừa nhận thân phận của mình. Và chúng ta thật sự là quá may mắn thế mà cứu tiên vực đến người. Lạc Thanh lập tức hưng phấn kích động lên. Không chỉ có là nàng, Khương Ly QNZ phát hiện tu thần cùng triển diệu nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Khương Ly đột nhiên có một loại bị người xem như là động vật quý hiếm cảm giác. Ba người này phản ứng, làm sao cùng nàng trong dự đoán không đúng lắm. Bình thường mà nói, biết nàng là theo thấp hơn khu vực mà đến, hẳn là lộ ra kiêu căng biểu lộ mới đúng chứ. Thế nhưng là, trước mắt ba người này các ngươi Khương Ly, mau cùng ta nói một chút, tiên vực là dạng gì? Nghe nói, tiên vực bên ngoài còn có phàm vực ngươi đi qua sao? Không đợi Khương Ly nói hết lời, Lạc Thanh liền kích động lôi kéo Khương Ly tay áo. Bên cạnh hai tiểu tử QNZ hai mắt sáng lên nhìn xem nàng. Đột phát tình huống, để Khương Ly có chút im lặng. Gặp nàng không nói thêm gì nữa, Lạc Thanh lại thúc giục nói, Khương Ly, ngươi nói một chút nha. Liền nói một chút, thế nào Lạc Thanh? Triển Diệu cuối cùng khôi phục chút bình thường, hắn để tu thần kéo ra Lạc Thanh, xấu hổ đối Khương Ly nói, ba người chúng ta đều là tại thần vực bên trong xuất sinh, chưa hề rời đi thần vực. Hơn nữa, thần vực cách mỗi 2-300 năm, mới từ tiên vực chọn người, cho dù là dạng này chúng ta cũng vô pháp đụng phải, cho nên mới sẽ có chút kích động. Kỳ thật, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn biết thần vực bên ngoài thế giới lúc bộ dáng gì. Lạc Thanh cùng tu thần hai người đồng thời gật đầu, phụ họa triển diệu lời nói. Khương Ly nhìn xem ba người, nhịn không được câu môi nở nụ cười, các ngươi thật đúng là có ý tứ. Tiên vực người, đều hướng tới có một ngày có thể đi vào thần vực, mà các ngươi, nhưng muốn biết thần vực bên ngoài thế giới lúc cái dạng gì. Người đối không biết tất cả, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ nha. Tu thần cười nói. Khương Ly gật đầu, tốt, ta có thể nói cho các ngươi tiên vực, thậm chí phạm vực chuyện hay việc lạ. Bất quá, các ngươi cũng muốn nói cho ta, cái này thận lâu bên trong tu luyện muốn thế nào tiến hành. Không có vấn đề, ba người chăm miệng một lời nói. Bốn người đạt thành nhất trí về sau, quyết định trước từ Khương Ly hỏi, bọn họ đáp. Chờ Khương Ly làm rõ ràng thận lâu tu luyện về sau, lại ngược lại. Cùng ở tại thận lâu, vì sao các ngươi cảm thấy ta yếu? Khương Ly hỏi. Tu thần vượt lên trước đáp, bởi vì trên người ngươi không có thần lực ba động. Thần lực Khương Ly cụp mắt lờ mờ một tiếng. Lập tức hiểu ra, cái này thần lực, hẳn là thần vực bên trong có khả năng thao túng lực lượng. Các ngươi lại như thế nào biết rõ ta là theo tiên vực đến? Khương Ly lại hỏi. Bởi vì nhưng phàm là tại thần vực xuất sinh lớn lên người, bao nhiêu đều sẽ có thần lực, hơn nữa sẽ không đối thận lâu sự tình tuyệt không rõ ràng. Lần này, Lạc Thanh đoạt trước. Khương Ly mấy không thể tra gật đầu, minh bạch trong đó một chút đạo lý. Cái này thận lâu bên trong, tu vi đại khái là bao nhiêu Khương Ly phải biết, mình rốt cuộc yếu tới trình độ nào. Cái này, có thế không nhất định. Thận lâu chỉ cần là thần quân trở xuống người đều có thể đi vào, nói cách khác, trong này khả năng tồn tại thần nhân nhất trọng, cũng có khả năng tồn tại thần nhân cựu trọng. Mà ngươi bây giờ, liền thần nhân cũng không tính là. Triển Diệu 10 phần đúng trọng tâm nói. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được mình thực lực ở chỗ này là hạng chót tồn tại, Khương Ly còn là cảm thấy có chút không thích ứng. Vậy phải như thế nào mới có thể nắm giữ thần lực? Khương Ly lại hỏi. Thế nhưng, nàng vấn đề này lại làm cho ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, thần sắc biến đến nghiêm túc mấy phần. Cuối cùng, vấn đề này từ Triển Diệu hướng Khương Ly giải thích, muốn nắm giữ thần lực, liền phải đi cướp đoạt thần nguyên. Tại thận lâu bên trong, thần nguyên không giống tại ngoại giới như vậy ở khắp mọi nơi, muốn ở chỗ này được đến thần nguyên, chỉ có hai loại đường tắt. Thứ nhất, thần nguyên sẽ tồn tại ở một loại khoáng vật bên trong, tìm tơ y khoáng vật, hấp thu hết bên trong thần nguyên, ngươi liền có thể nắm giữ thần lực. Thứ hai, giết chết có thể giết người, cướp đoạt bọn họ cướp đoạt mà đến thần lực. Giết chết có thể giết người, Khương Ly không hiểu có thể giết ở đây hàm nghĩa. Ba người đồng thời gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Mặt em bé tu thần tiếp lấy Triển Diệu lời nói, ở chỗ này, từng hấp thu khoáng thạch bên trong thần nguyên người, đỉnh đầu sẽ xuất hiện một đóa hư ảo hoa sen, ban đầu là màu đỏ, hấp thu thần nguyên càng nhiều, màu sắc của nó liền sẽ dần dần biến thành cam vàng lục thanh xanh tím, lại sau đó chính là bạc, cao nhất chính là kim. Cho nên, có thể giết người, chính là đầu này trên đỉnh có hoa sen người Khương Ly hiểu được. Nói, nàng vô ý thức ngước mắt nhìn về phía ba người đỉnh đầu. Lạc Thanh cười nói, ngươi đừng nhìn, ba người chúng ta mới tiến vào, liền phát hiện ngươi, căn bản không kịp đi hấp thu thần nguyên. Khương Ly cười cười, không nói gì thêm. Nàng trầm ngâm một chút, nói, nơi này dù sao cũng là chỗ tu hành, lung tung giết người, sau khi ra ngoài không sợ trêu ra phiền phức cũng không phải thật chết. Lạc Thanh không quan trọng nhún vai. Thế nhưng, sẽ thật đau. Triển Diệu bổ sung một câu. Khương Ly nhìn về phía hắn. Triển Diệu nói, người bị giết, sẽ lần nữa phục sinh, chỉ là tất cả bị đánh về nguyên hình, mất đi phía trước được đến thần nguyên, liền đề cao tu vi đều sẽ đổ về lúc đầu trình độ, nhất định phải làm lại từ đầu. Thế nhưng, trước khi chết chỗ chịu đựng tất cả, đều là thật. Có thể vô hạn phục sinh. Khương Ly trong mắt sáng lên. Nàng cảm thấy hứng thú, cũng không phải nói nàng muốn chết mấy lần, chẳng qua là cảm thấy cái này thận lâu quá thần kỳ. Thận lâu vốn chính là huyễn cảnh, tự nhiên sẽ không thật chết, QNZ đích xác có thể vô hạn phục sinh, mãi đến DEI 10 năm kỳ hạn. Triển Diệu cười nói, tu thần xen vào một câu, có chút lợi hại ra hỏa, nghe nói lúc tiến vào, bất quá là thần nhân nhị trọng, tam trọng tu vi, đi ra thời điểm, liền đã nói thần nhân đỉnh phong. Có ý tứ. Sau khi nghe xong, Khương Ly trong mắt lộ ra mấy phần hào hứng. Nhìn ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại mới vừa tiến vào thần vực, chúng ta cũng là vừa tới, không bằng về sau liền cùng chúng ta kết bạn, cùng một chỗ tại cái này thận lâu bên trong lịch luyện. Chúng ta cũng có thể nghe nhiều người nói một chút phía ngoài cố sự. Lạc Thanh hướng Khương Ly phát ra mời. Được. Khương Ly không có cự tuyệt Lạc Thanh mời, dứt khoát đáp ứng xuống. Hắc hắc. Tu thần xoa xoa tay nở nụ cười, xấu hổ nhìn về phía Khương Ly. Cái kia Khương Ly, ngươi muốn biết, chúng ta đều nói cho ngươi. Ngươi nhìn, có phải hay không cũng nên nói cho chúng ta biết, thế giới bên ngoài là dạng gì đúng không ba người. Sáu đạo chờ đợi ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên người mình. Khương Ly nở nụ cười, hướng về sau nhích lại gần, cho chính mình điều chỉnh một tư thế dễ chịu, mới bắt đầu êm tai nói. Kỳ thật, thiên vực cùng thần vực QNZ không có quá nhiều khác biệt. Nơi đó có 12 tiên châu.